Chương 971, trung kích thần thánh vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hỗn độn một vạn năm, bản nguyên đại thế giới một ngàn ở ước năm đi qua, trọn vẹn sáu cái hỗn độn kỷ nguyên. Một ngày này, khi đế mở ra bản nguyên đại thế giới, thập đạo thân ảnh từ bản nguyên đại thế giới bay ra. Từ mặt ngoài nhìn, bọn hắn tu vi cũng không tăng lên nhiều ít, nhưng khi đế một chút liền có thể thấy được, bọn hắn từng cái đều phát sinh to lớn lột xác. Rất nhanh, tại khí đế cùng bạch đế dẫn dắt phía dưới, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa bọn hắn xuyên qua vô số trận pháp, rời đi bản nguyên đại thế giới phạm vi. Khi đế cùng bạch đế rời đi, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa không ngừng xuyên toa đổi hồi thiên lân thành giới. Mấy phút đồng hồ sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa đã về tới thiên lân thành giới. Rất nhanh, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa thông chi thiên đao thần thánh, hắn sắp xông thứ thần thánh cảnh giới. Đồng thời lợi dụng mình tích phân cùng một chút không cần đến bảo vật hướng Thiên Lân Thánh Cung đổi một chút đột phá cần tư nguyên. Mà cùng lúc đó, Thiên Lân Thánh Giới Chúa Tể cùng tạm thời không có đi tham chiến thần thánh nhóm cũng biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chỗ sung yếu phá thần thánh cảnh giới thời điểm, nhất thời từng cái bị sợ ngây người. Chúa Tể cảnh giới cái nào không là thông qua dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy mới may mắn xông phá thần thánh cảnh giới. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lúc này mới đi qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên như thế khoái tốc đột phá để vô số chúa tể chính là thần thánh xấu hổ. Đồng thời, bọn hắn QNZ hết sức tò mò ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đột phá thần thánh tầng thứ về sau, thực lực đến cùng sẽ đạt đến mức nào 10 năm sau. Thiên lân thánh giới cương vực bên trong thụ hải vực nơi nào đó. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lựa chọn ở chỗ này tiến hành đột phá. Hỗn độn thần đột phá chúa tể là siêu thoát đại đạo, mà chúa tể đột phá thần thánh là để tự thân đạo ngưng tụ ra một loại bản nguyên. Thần thánh bản nguyên sẽ nhận hỗn độn đại đạo bản nguyên áp chế, thậm chí sẽ hạ xuống hai kiếp, liền như là hồng hoang thế giới thiên kiếp đồng dạng. Đương nhiên, hai loại chênh lệch không thể tướng đồng tịnh luận. Chúa tể cảnh giới lấy hạ tầng lần, mỗi đột phá một cái cảnh giới, hỗn độn bổn nguyên sẽ hàng lâm bổn nguyên chi lực chúc tu hành giả đột phá. Đó là bởi vì những cái kia tu hành giả nhóm còn không có siêu thoát đại đạo, thuộc về đại đạo phù hộ một phương. Mà chúa tể cảnh giới về sau, đã vượt ra đại đạo, không hề bị hỗn độn đại đạo bản nguyên phù hộ, thậm chí có thể nói là ngoại nhân. Hỗn độn đại đạo bản nguyên đối đãi ngoại nhân tự nhiên là không khách khí, sẽ nghĩ hết biện pháp phá hủy. Mà chúa tể đột phá thần thánh sẽ cùng tại cùng hỗn độn đại đạo bản nguyên chống lại, nếu như kháng qua được, vậy thì có thể đột phá thần thánh cảnh giới. Nếu như không kháng nổi, cái kia bản nguyên liền sẽ bị hỗn độn đại đạo bản nguyên nghiền nát. Bất quá, chúa tể đột phá thần thánh cơ bản đều sẽ thông qua, sẽ không quá khó. Hỗn độn sử thượng đột phá thần thánh thất bại bị nghiền nát bản nguyên còn không có mấy lên. Chỉ cần không phải nội tình quá kém, cơ bản đều sẽ thông qua. U dù mà kịt sủ bạ xa đột phá, còn lại thánh giới một chút thần thánh cu nở dê tới vây xem, mà trong bóng tối. Một chút cổ lão thần thánh QNZ đang chăm chú. Thậm chí liền ngay cả thập cấp thần thánh ánh mắt đều từ đệ lục tầng không gian nhìn về phía hỗn độn thụ hải vực. Thụ hải vực, Uzumakitsubasa lựa chọn đột phá hỗn độn hư không, ước vạn lý hư không đều không có không một người, xem náo nhiệt thần thánh đều tránh đến rất rất xa. Chúa tể càng cường đại, tao ngộ kiếp nạn lại càng lớn, bọn hắn cũng không dám tới gần Uzumakitsubasa quá gần. Hư không bên trong. Uzumakitsubasa đem bản nguyên đại thế giới đối lực chi bản nguyên cảm ngộ toàn bộ chạy dũng manh tiến ra. Vô số cảm ngộ dung nhập bản ngã chi đạo. Thời gian dần qua bản ngã chi đạo phát sinh lột xác, một cỗ bản nguyên tại bản ngã chi đạo chỗ sâu sinh ra. Lực chi bản nguyên làm bản nguyên đản sinh một khắc này, bản ngã chi đạo hiện hiện, ước vạn trượng bản ngã chi đạo hóa thành thương khung cự nhân sừng sững hỗn độn hư không. Dài răng giặc hồng sắc đầu phát trôi nổi hư không. Nào đó một cây đầu phát đều có thể so với một tòa hỗn độn thế giới. Bản ngã chi đạo hình thái bản thân liền là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ dáng vẻ, mà giờ khắc này bản ngã chi đạo chỗ cốt lõi một tòa cội nguồn ủ rủ mạ kỳ chậm chạp vận chuyển, đó chính là lực chi bản nguyên. Đồng nhiên, hỗn độn đại đạo bản nguyên hàng lâm, có thể so với mấy chục tòa giới vực lớn nhỏ như vậy hỗn độn bổn nguyên hàng lâm tại bản ngã chi đạo trên đỉnh đầu. Chơi à! Còn lại chúa tể đột phá thần thánh, hỗn độn đại đạo bản nguyên hàng lâm phạm vi đoán chừng chỉ có cái này một phần vạn cũng chưa tới a hỗn độn đại đạo bản nguyên đây là muốn làm gì đoán chừng là cảm ứng được Uzumakitsubasa cự đại uy hiếp, cho nên bản năng muốn diệt trừ A Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ có thể sống qua sao Thiên Lân Thánh Giới Thần Thánh cùng các chúa tể bắt đầu vì Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ lo lắng, mà Vi Vi cùng Sù Nạ Cu Nở Dê siết chặt tay, thập phân khẩn trương. Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ dương mắt nhìn lấy cái kia hỗn độn đại đạo bản nguyên, không có một tia sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý liền lúc này. Hỗn độn đại đạo bản nguyên ngưng tụ ra vô số lôi đỉnh chi lực hóa thành một con bao trùm một tòa giới vực lớn lôi đỉnh thủ trưởng ép hướng về phía Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ. Cùng cái này chỉ thủ trưởng so sánh, vô cùng to lớn bản ngã chi đạo QNZ chẳng qua là một chỉ con kiến lớn nhỏ mà thôi. Cực đạo pháp môn thánh quyền Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ bản thể cùng bản ngã chi đạo dung hợp, đấm ra một quyền. 1000 khối thánh bi hình ảnh trong nháy mắt dung nhập hữu trưởng. Nhất quyền dung chuyển hỗn độn, ầm vang ở giữa phá vỡ hỗn độn đại đạo bản nguyên lôi đỉnh chi thủ. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang vô tận hỗn độn. Lui lui lui vô số chúa tể, thần thánh phi tốc rút lui. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là một lần chúa tể đột phá thần thánh tràng diện vậy mà như thế hung hiểm. Ông trời của ta, Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ một chiêu này uy lực chỉ sợ đã có thể so sánh với Thiên Lân Thần Tháp thứ 23 tầng chiến lực, rất chí khoái muốn tới 23 tầng cực hạn. Một vị thần thánh cả kinh nói, không sai, một chiêu kia hẳn là cao cấp cực đạo pháp môn, mà là tại cao cấp cực đạo pháp môn bên trong không tính yếu. Chúa tể tìm hiểu ra cao cấp cực đạo pháp môn, thật là đáng sợ. Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ thánh quyền đích thật là cao cấp cực đạo pháp môn, là hắn tại bản nguyên đại thế giới tìm hiểu ra tới. Thánh quyền là từ 1000 loại thánh bi hình ảnh tổ hợp mà thành, uy lực mạnh có thể xưng cao cấp cực đạo pháp môn bên trong trung đẳng tầng thứ. So thánh bi pháp tướng đều mạnh hơn một chút. Dựa vào thánh quyền, Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ chiến lực chân chính bước vào Thiên Lân Thần Tháp thứ 23 tầng. Nhưng Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ tại bản nguyên đại thế giới thành tựu nhưng không chỉ là như thế. Lôi đỉnh chi thủ bị phá hủy, hỗn độn đại đạo bản nguyên lần nữa phun trào, phóng thích vô số hình người bản nguyên chiến linh. Bản nguyên chiến linh là mô phỏng hỗn độn sử thượng đản sinh vô số trí cao thiên tiêu. Có được những cái kia trí cao thiên kiêu chín thành chiến lực. Đương nhiên, bản nguyên chiến linh chỉ có thể cùng Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ đồng tu vì tầng thứ, điểm này là hỗn độn bổn nguyên quy tắc vận chuyển đều vô pháp cải biến.